Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, giá cả chiến. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Buổi tối 7 giờ, Lâm Kiệt và Lý Áo Cách ở hiện trường chăm nhiều người chung nhau dưới sự làm chứng. Ký tên cho mướn hiệp nghị. Lâm Kiệt còn phát biểu một cái lời nói ngắn gọn diễn giảng. Hắn cảm tạ Lý Áo Cách đối với y học sự nghiệp giúp đỡ. Còn cam kết cầm khúc Thủy Uyển chế tạo thành một cái chủ yếu cung cấp giới y học tất cả nhân sĩ. Chuyên nghiệp tụ họp và tiến hành y học trao đổi mở cửa nơi. Ngắn gọn ký tên nghi thức sau đó. Chính là mọi người ăn uống và thương vụ trao đổi thời gian. Lâm Kiệt ở tiệc buffet đài nơi đó lấy một ít thức ăn. Và An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Cung Học Bằng, Lăng Mộng Kiều, Tần Cương mấy người tụ với nhau. Ba, Cung Viện Trưởng, A Kiệt có một cái đề nghị. An Khả Hinh cầm mấy người sự chú ý hấp dẫn tới đây sau đó. Nhẹ giọng nói, A Kiệt muốn lần nữa điều chỉnh một chút bệnh viện định giá sách lược. Càng bình dân một ít, khiến cho núi Phượng Hoàng bệnh viện đánh giá cả chiến, kéo sập bọn họ, An Vĩ Trạch chính là ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, A Kiệt, tại sao phải làm như vậy? Mấy tháng trước, ta nhưng mà một mực lo lắng núi Phượng Hoàng bệnh viện bằng vào hùng hậu vốn, muốn kéo sập chúng ta, bây giờ, ngược lại là ngươi muốn chủ động khơi mào ác tính giá cả cạnh tranh. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, này tạm thời, người tạm thời, An Húc Thúc, trước chúng ta chỉ có bệnh viện An Lâm, phải dựa vào bệnh viện An Lâm doanh thu kéo dài vận chuyển. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta có An Lâm gia viên, An Lâm dược nghiệp, An Lâm trí năng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, An Lâm tinh mật dụng cụ trung tâm nghiên cứu cùng mấy nhà liên quan xí nghiệp. Dưới tình huống này, bệnh viện An Lâm chủ yếu nhất chức năng, không còn là mau sớm thực hiện doanh thu thăng bằng, thậm chí là lời, mà là càng hơn phát huy ra bệnh viện xã hội chức năng. Chữa bệnh cứu người, là càng nhiều hơn bệnh nhân phục vụ, thắng được tốt đẹp xã hội tiếng đồn. Dĩ nhiên, phục vụ giá cả hạ xuống, chúng ta cung cấp chữa bệnh chất lượng phục vụ là không thể đem. Vẫn là tiêu chuẩn cao, bởi vì có cung học bằng tại chỗ, một ít lý do không tiện nói ra miệng, Lâm Kiệt nói một cái như vậy đường đường chính chính mượn cớ. Bất quá vừa nói như vậy, hắn thật đúng là cảm thấy, lý do này thật lòng không tệ đây, dùng lý do này, hướng bệnh viện cổ đông và tầng quản lý làm giải thích, là đi thông, dẫu sao, bệnh viện định giá sách lược. Đã sớm xác định, bệnh viện xác định vị trí là cung cấp cao chất lượng chữa bệnh phục vụ tư lập bệnh viện. Định giá là hết sức không thân dân. Tới gần khai trương đang lúc, bỗng nhiên thay đổi định giá sách lược. Nhất định phải có một cái hợp lý giải thích mới được. An Vĩ Trạch suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, khẽ thở dài. A Kiệt ngươi vừa nói như vậy, là thật nhắc nhở liền ta. Mấy tháng này, An Lâm gia tộc phát triển thật sự là quá nhanh, có thể nói là vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ta ý tưởng nhưng là một mực yên lặng trong quá khứ. Không chuyển qua khúc cua tới, chuyện giao dịch lúc rời, An Lâm gia viên, An Lâm dược nghiệp cùng liên quan xí nghiệp, chỉ cần phát triển một cái, tùy tùy tiện tiện là có thể phụng dưỡng cha mẹ bệnh viện An Lâm. An Khả Hinh giọng mang u oán nói, ba, không phải ngươi ý tưởng một mực yên lặng trong quá khứ, là ngươi bây giờ chú ý trọng tâm, cũng rời đến ta vậy không ra đời đệ đệ trên mình mà thôi. Gặp An Vĩ Trạch lộ ra thần sắc khó xử, Lâm Kiệt ho khan một cái, tỏ ý An Khả Hinh đừng làm rộn nóng này, An Húc Thúc, chữa bệnh phục vụ giá cả điều chỉnh bình dân một ít. Bệnh viện An Lâm chưa chắc không thể lời, bởi vì liền tình huống trước mắt tới phân tích, bệnh viện An Lâm khai trương sau đã không thiếu bệnh nhân. Cung học bằng phụ họa nói, An Đồng, bệnh viện An Lâm là thật sẽ không thiếu bệnh nhân. Trước, ta một mực lo âu bệnh viện An Lâm khai trương sau đó. Bởi vì chỗ hẻo lánh, có thể rất dài một đoạn thời gian không có nhiều ít bệnh nhân tới. Bây giờ, ta là một chút cũng không lo lắng. Bây giờ ta buồn là, như thế nào đang bảo đảm chữa bệnh phục vụ trình độ. Không hạ xuống bệnh nhân cảm thụ đồng thời, hết khả năng gia tăng giường bệnh số lượng. Hắn có chút hưng phấn nói, bây giờ mỗi ngày gọi điện thoại, còn có tại trang mạng và công chúng số lên nhắn lại hỏi ý kiến người. Đều có mấy trăm người, ta cơ hồ có thể xác định, chúng ta mở một cái nghiệp, rất có thể sẽ xuất hiện bệnh nhân đầy tràn tình huống. An Vĩ Trạch có chút nghi ngờ hỏi, tình huống thật tốt như vậy. An Khả Hinh hừ nhẹ nói, ba, tình huống thực tế so như ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Chúng ta còn nắm chắc bệnh nhân nguồn, chủ yếu của ba cái, một là vận động viên đoàn thể, nàng tiến một bước giải thích, A Kiệt tháng 4 cho nước phong trào Olympic nhân viên là một cái thân thể kiểm tra. Những thứ này nước phong trào Olympic nhân viên đối với lần đó kiểm tra phản hồi. Không phải giống vậy tốt, có thể tham gia Olympic sẽ vận động viên, dẫu sao là số ít tinh anh, nhiều vận động viên là không có tư cách tham gia. Những thứ này vận động viên chính giữa có bệnh, tật cũng không thiếu, bọn họ từ nước phong trào Olympic nhân viên nơi đó biết được A Kiệt bản lãnh. Cũng biết chúng ta bệnh viện An Lâm có một cái quốc gia cấp vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Liền một mực tư vấn không ngừng đây. Cung học bằng nhận lấy nói. Nói, bởi vì bệnh viện An Lâm còn chưa mở nghiệp. Hơn nữa những thứ này vận động viên đều là một ít cũ kỹ tổn thương. Có thể chờ đợi, chúng ta trước hết cho bọn họ tiến hành hẹn trước ghi danh. Hẹn trước ghi danh số người. Đã đạt đến 263 người, chuẩn bị cùng bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, lục tục thông báo bọn họ qua tới kiểm tra chữa trị. An Vĩ Trạch nhẹ ồ một tiếng, quan tâm hỏi, A Kiệt, ngươi phải làm tại khóa đề nghiên cứu và khối u bệnh nhân. Như thế nhiều vận động viên. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, An Húc Thúc, ngươi không cần lo lắng. Ta mấy học sinh kia đối với mỗi cái bộ môn vận động viên, nên điểm chính làm những kiểm tra, rất là rõ ràng, chỉ cần những thứ này vận động viên thương thế thông qua kiểm tra minh xác. Lấy bệnh viện An Lâm mời chủ nhiệm cấp bác sĩ trình độ mà nói, phần lớn cũng mới có thể xử lý xong. An Khả Hinh tiếp tục nói, A Kiệt ngày đó thí nghiệm liệu pháp luận văn sức ảnh hưởng, là kéo dài tồn tại. Mỗi một tháng toàn thế giới chẩn đoán chính xác khối u bệnh nhân như vậy nhiều. Đừng nói 0,1%, chính là một phần vạn khối u bệnh nhân. Chú ý đến A Việt thành quả nghiên cứu. Chúng ta bệnh viện An Lâm liền có thể liên tục không ngừng tiếp thu được khối u bệnh nhân. Cái thứ ba bệnh nhân nguồn liền là tới từ quân đội. Chúng ta nhưng còn có bị thương tàn phế quân nhân khôi phục trung tâm. Bảng đây, nàng quơ múa một chút quả đấm nhỏ, hống hét, có cái này ba cái chủ yếu bệnh nhân nguồn, đủ để chống đỡ bệnh viện doanh thu, nhất là những cái kia đến từ nước ngoài khối u bệnh nhân và nghề vận động viên, bọn họ tiền chữa bệnh, nhưng mà lấy đô la kế giá cả, có thể đền bù nhằm vào trong nước bệnh nhân bình dân định giá tổn thất. An Khả Hinh lại hưng phấn, nói. Ba, cung viện trưởng, nói cho các ngươi một cái lớn tin tức tốt. A Kiệt muốn tiếp thu một cái nước Mỹ khối u bệnh nhân. Đối phương cam kết muốn quyên xây một tràng đầu tư không dưới 20 triệu đô la Mỹ nằm viện lầu. Có thể, dự đoán là, một ít nhà giàu bệnh bởi vì lấy được A Kiệt ra tay trị liệu cơ hội. Tương tự kim tiền mở đường hành vi, vẫn là sẽ lục tục xuất hiện. Có lẽ, chỉ dựa vào A Kiệt một người nuôi cả tòa bệnh viện. Cũng có thể đây, cung học bằng ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Kiệt. Kích động nói, An Tổng, Thật ra thì ở nào đó ý nghĩa lên nói, bây giờ bệnh viện An Lâm chính là Lâm chuyên gia một người nuôi sống. Lâm Kiệt mời cười nói, đừng nói những thứ này đội mũ cao lời của cung viện trưởng, núi Phượng Hoàng bệnh viện cụ thể là tình huống gì? Cung Học Bằng bình phục một chút tâm tình, nói là Vạn Thông đón lấy núi Phượng Hoàng bệnh viện sau đó phá hủy một ít cũ kỹ kiến trúc, đối với cất giữ nguyên hữu kiến trúc cũng đều tiến hành toàn diện tân trang. Còn lại mới xây hai tòa cao ốc. Trước mặt, núi Phượng Hoàng bệnh viện có 1.500 cái giường bệnh. Các loại y tế người làm việc 1.000 người cỡ đó. Có các loại đạt tới quốc tế trước vào tiêu chuẩn đại trung hình dụng cụ chữa bệnh. Bọn họ đối bên, ngoài tuyên bố, núi Phượng Hoàng bệnh viện ở quy mô và thực lực lên đã đạt đến đặc cấp bệnh viện tiêu chuẩn. Lâm Kiệt khinh thường nói, tuyên bố đặc cấp bệnh viện tiêu chuẩn, cái khung và quy mô dựng lớn như vậy, đưa vào hoạt động chi phí khẳng định không rẻ. Có cụ thể số liệu sao? Cung Học Bằng lắc đầu một cái, nói, chỉ có một tính toán số liệu, sức người chi phí mỗi tháng ở một chút 200 triệu cỡ đó. Các hạng dụng cụ và chiết cựu cùng những thứ khác các hạng đưa vào hoạt động chi phí mỗi tháng ở lớn tổng thể ở 30 triệu chừng. Lâm Kiệt lắc đầu thở dài nói, một tháng liền 150 triệu chi phí. Cái này được tiếp trần nhiều ít bệnh người mới có thể được lợi tới đây à? Hắn dò hỏi. Cung viện trưởng, nếu như cầm bệnh viện An Lâm chữa bệnh phục vụ giá cả xuống tương đối bình dân một ít, ngươi cho rằng núi Phượng Hoàng bệnh viện sẽ theo vào chưa? Cung Học Bằng trầm ngâm nói, ta cho rằng bọn họ sẽ theo vào. Hắn phân tích nói, mặc dù chúng ta bệnh viện An Lâm quy mô hơi nhỏ, giường bệnh mấy con có núi Phượng Hoàng bệnh viện 1/3 chừng, nhưng căn cứ chúng ta làm một ít điều tra, phát hiện ở Tân Hải tuyệt đại đa số dân chúng trong nhận biết, nhờ vào Lâm chuyên gia ngươi danh vọng, chúng ta bệnh viện An Lâm vô luận ở bệnh viện cấp bậc và chữa bệnh trình độ lên, cũng là muốn cao hơn núi Phượng Hoàng bệnh viện. Dưới tình huống này, núi Phượng Hoàng bệnh viện chữa bệnh định giá, nếu như rõ ràng vượt qua chúng ta, đối với bọn họ danh vọng và tiếng đồn đả kích sẽ lớn vô cùng, như vậy cũng tốt. Lâm Kiệt âm chắc chắc nói, là Vạn Thông muốn đầu tư trên 10 tỷ dựng lên cái gì đó Vạn Thông thế giới mua bán trung tâm. Ta không tin hắn sẽ như vậy có tiền, có thể liên tục không ngừng cho núi Phượng Hoàng bệnh viện vô máu. Chúng ta đánh liền giá cả chiến, hao tổn, xem nó có thể chống đỡ mấy năm. Ngay tại lúc này, Lý Áo Gách bước nhanh thực ở đi tới, đến gần Lâm Kiệt, một mặt ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, xin lỗi quấy rầy, ra một chút ngoài ý muốn nhỏ tình huống, có thể hay không mời ngươi tới đây một chuyến? Lâm Kiệt đứng lên, vội vàng dò hỏi, là có người bệnh tình phát tác? Coi là vậy đi, Lý Áo Gách là mặt đầy lúng túng. Được, chúng ta đi. Lâm Kiệt liền muốn đi theo Lý Áo Cách rời đi. Tần Cương và An Khả Hinh các người liền chuẩn bị muốn đuổi theo. Lý Áo Cách thấy vậy, vội vàng ngăn cản nói, cái đó, hai vị, bệnh nhân tình huống có chút tư nhân, không tiện người khác tại chỗ, có thể hay không sẽ để cho Lâm chuyên gia một người đi. Tần Cương sụ mặt, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia đi đâu? Ta liền đi nơi đó. An Khả Hinh lần nữa ngồi xuống, khẽ cười nói, vậy ta liền không đi qua, nhưng là Tần Cương cần muốn đi theo. Nghe lời này một cái, Lý Áo Quách liền rõ ràng, Tần Cương là phụ trách hộ vệ Lâm Kiệt an toàn, liền không ngăn trở nữa chỉ. Lâm Kiệt và Tần Cương đi theo Lý Áo Cách bước nhanh đi tới lầu 4. Đi vào một cái tương tự nhà khách phòng tiếp khách gian phòng. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn rõ ràng. Tại sao Lý Áo Cách không muốn người khác thấy được? Trên giường có hai người. Một nam một nữ. Nữ khoác trên người chăn nằm ở trên người nam nhân. Tóc tai bù xù. nằm ở phía dưới cái đó nam, chính là ai yêu một hô hoán lên. Chặn, chặn, ta nơi đó chặn, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Lý Áo Quách bưng kín mặt, nói, Lâm chuyên gia, ném đại nhân, đây là ta chất tử, dạy kèm tại nhà không nghiêm, lớn gan làm bậy làm chuyện như vậy, bị người ta trượng phu phát hiện, chặn lại cửa, bọn họ đây là kẹt, một mực phân không ra, xin Lâm chuyên gia trước cầm bọn họ tách ra đi. Cái bộ dáng này đi bệnh viện, còn không được bị toàn Tân Hải người chê cười chết. Lâm Kiệt biết, đây là họ giao co rút, nguyên nhân hẳn là người phụ nữ này bị kinh sợ, khiến cho nơi đó bắp thịt sinh ra mãnh liệt co rút lại, khiến cho được người đàn ông cái đó đồ vật không rút ra được. Trước mặt tình huống, muốn hầu gái ân huệ tự chậm tách ra, buông lỏng tâm tình, hiện ở cái tình huống này. Thông thường an ủi hẳn không tạo được tác dụng gì. Lâm Kiệt để cho Tần Cương kê vào lỗ tai tới đây. Ở bên tai hắn nói nhỏ mấy câu. Tần Cương hơi ngẩn ra. Ngay sau đó gật đầu một cái. Hắn đi tới trước giường bỗng nhiên một cái tay đao. Liền chém vào người phụ nữ kia trên cổ. Ngay sau đó người phụ nữ thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trên người người nam nhân kia. Lâm Kiệt cũng lên trước. Đè xuống cô gái sau lưng mấy chỗ thần kinh, xoa bóp một hồi, hắn liền đối với ai yêu không ngừng chàng thanh niên nói. Thử một chút, xem có thể hay không rút ra. À, đi ra, thật đi ra, đau, đau, đau mồ hôi đầy đầu chàng thanh niên, mang nức nở nói. Lâm chuyên gia, ngươi xem một chút, ta nơi đó có phải là thật hay không chẳng. Mới vừa rồi ta bị người đánh, khắp nơi tránh, nơi đó bỗng nhiên đổi rất đau. Lâm Kiệt vén lên chăn vừa thấy, cũng có chút lắc đầu. Tình huống rất nghiêm trọng, đây là chất xốp phần gốc nghiêm trọng biến dạng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gachnoi-tiu-gachnoi-cs-an-gachnoi-yu-gachnoi-cs-an-s-gachnoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.